Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1326, chương 1326, ta nói qua, ngươi dám chạy nhất định phải chết. Góc truyện audio.com. Hừ hừ hừ, Jack Sparrow ngâm nga bài hát, tâm tình khoái trá vạch lên thuyền nhỏ hướng ngoài động chạy tới. Hắn đã có thể xa xa nhìn thấy chân châu đen số sớm tại tiến công phía trước. Jack Sparrow liền đã mệnh lệnh đám thủy thủ của mình vụng trộm leo lên chân châu đen số, mặc dù chân châu đen hào bên trên có hai cái ở lại giữ gia hòa. Nhưng mà nghĩ đến chiếm cứ nhân thủ ưu thế, thủ hạ đã đem thuyền cho cướp về đi. Dạng này chính mình lại có thể vẫy vùng biển rộng uống vào rượu rum lái chính mình mến yêu chân châu đen hào còn có cái gì sinh hoạt so cuộc sống như vậy? Tốt đẹp hơn đâu, không có nghĩ tới đây. Jack Sparrow cảm giác mình toàn thân cũng là kình, hắn mặc dù biết làm như vậy giống như có chút có lỗi với mình người yêu Norrington, nhưng mà không có cách nào, ai bảo hắn có một cái tự do linh hồn đâu. Ngược lại Norrington tiểu tình nhân, cái kia Will cũng đã được cứu đi ra, đến lúc đó Norrington tại hắn đồng hành, sẽ rất nhanh quên chính mình. Nghĩ tới đây, Jack Sparrow lại có một điểm cảm giác lòng chua xót. Nhưng mà rất nhanh loại này tâm tình tiêu cực tại đến chân châu đen hào mạn thuyền phía dưới lúc, liền bị hắn từ trong đầu của mình xua tan không còn chút nào. Từ đây, chiếc này nguyên bản là thuộc về mình bảo bối lần nữa về tới trong tay của mình, cái này thực sự là quá tuyệt vời. Jack Sparrow một bên theo chân châu đen hào bên cạnh thành thuyền dây thừng leo lên phía trên, một bên vui vẻ mỉm cười với hắn, mà nói, nếu quả như thật nhường hắn tại người yêu cùng thích thuyền ở giữa làm một lựa chọn mà nói, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn người yêu của mình. Thuyền hắc bọn tiểu nhị ta trở về. Jack Sparrow nghiêng người nhảy lên chân châu đen số bong tàu, hắn liếc mắt liền thấy được đứng tại trên bong thủy thủ đoàn của mình nhóm, rõ ràng bọn hắn đã khống chế chiếc thuyền này. Không vì thuyền trưởng của các ngươi gieo hò sao? Thuyền trưởng của các ngươi từ địa ngục trở về, từ đây chờ chúng ta chính là thiên đường đồng dạng, cuộc sống tự do tự tại, ha ha. Ngài thuyền viên đoàn có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì cho phải, nhất là Zip Tư. Cái này từ hoàng gia hải quân chuẩn úy đã biến thành hải tặc gia hòa. Chính đối Jack Sparrow liều mạng nháy mắt, các ngươi thế nào? Zip Tư, con mắt của ngươi mắc lỗi sao? Jack Sparrow nói, liền muốn hướng về chính mình thợ lái chính đi đến, thì ra tại nhãn lực của ngươi, đi cùng với ta thời gian, liền như là địa ngục đồng dạng. A một tiếng sâu kín thở dài. Từ gíp phía sau bọn hắn chuyển đến, Jack Sparrow nghe được cái này âm thanh vô cùng quen thuộc. Lập tức toàn bộ người đều cứng ở nơi đó, đáng chết. Norrington tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải bây giờ hẳn là trong sơn động bắt hải tặc, hơn nữa thanh điểm thu hoạch sao? Nhưng mà, làm Jack Sparrow nhìn thấy đi theo Norrington chuẩn tướng cùng một chỗ từ thuyền viên sau lưng đi ra Chu Diệp cùng Elizabeth phía sau dây, đã hiểu chính mình là bị ai đưa ra bán, lại là ai giúp Norrington chuẩn tướng nhanh hơn chính mình một bước về tới chân châu đen hào bên trên xin lỗi. Jack Chu Diệp trong miệng mặc dù nói xin lỗi, nhưng mà trên mặt lại vẻ áy náy cũng không có. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo nhà ta Elizabeth ghét nhất loại kia đàn ông phụ lòng đâu, cho nên ta không thể không trợ giúp Norrington chuẩn tướng. Jack Sparrow ánh mắt u oán đều nhanh hóa thành thực chất, nhưng mà bây giờ rõ ràng không phải chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể giải quyết hết thảy thời điểm. Hắn còn cần cho cái nào đó bị chính mình vứt bỏ hoàng gia chuẩn tướng một cái công đạo. Thân yêu, ngươi phải tin tưởng. Ta tuyệt đối không phải là đang nói ngươi, với ta mà nói, ở bên cạnh ngươi liền như là thiên đường đồng dạng, phải không? Norrington chuẩn tướng cũng không lo được những thuyền viên kia nhóm nhìn chính mình cái kia ánh mắt quái dị. Hắn bây giờ đã nhanh bị rách cho giận điên lên, còn nhớ rõ ta đã từng nói qua với ngươi cái gì không? Rách ngạch thân yêu, chúng ta đã nói thực sự nhiều lắm, ngươi chỉ là một câu kia. Jack Sparrow ý đồ lừa dối qua ải, cũng không có gì khác biệt, này đối một cái mau tức điên rồi người yêu tới nói, không có chút nào tác dụng. Ta nói qua, nếu như ngươi dám chạy trốn, ta liền sẽ vì ngươi tại cảng hoàng gia chuẩn bị một gian hào hoa phòng đơn bây giờ. Là thời điểm làm tròn lời hứa không, ngươi không thể dạng này đối với Jack Sparrow tới nói. Không có cái gì so đoạt đi tự do của hắn càng thêm nhường hắn sợ hãi, ta đương nhiên có thể đem bọn hắn bắt lại, Norrington nói. Liền muốn mệnh lệnh đã thu đến tín hiệu của hắn, vừa mới leo lên chân châu đen hào bên trên hoàng gia các binh sĩ hải quân sĩ. Đem Jack Sparrow cùng hắn thuyền viên đoàn cùng một chỗ bắt giữ, chờ một chút, Jack Sparrow hô to một tiếng. Tiếp đó hít sâu một hơi, hướng về phía Norrington nói. Nếu như nói có lỗi mà nói, như vậy cũng là lỗi của ta. Các thủy thủ đoàn của ta không có sai, thả bọn họ đi. Norrington vốn không muốn đáp ứng Jack yêu cầu này. Thế nhưng là khi nhìn đến Jack cái kia ánh mắt cầu khẩn phía sau. Tâm vừa mềm không có cách nào. Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm đi. Đối với cái này lấy đi chính mình thật nhiều lần đầu tiên nam nhân. Norrington vẫn là làm không được tuyệt tình tốt a, thả bọn hắn ra. Đem chân châu đen hào cũng cho bọn hắn mang lên Jack Sparrow thuyền trưởng. Chúng ta đi là, chuẩn tướng các binh sĩ đáp ứng một tiếng. Áp lấy Jack Sparrow đi xuống chân châu đen hào. Thẳng đến trên bong các binh sĩ đều đi đến sau đó. Norrington lúc này mới quay người đối mặt Chu Diệp. Một mặt trịnh trọng nói. Cảm tạ ngài. Chu Diệp các hạ, nếu như không phải ngài nhắc nhở, chỉ sợ ta liền muốn vĩnh viễn nguyên bản Benno Linh đốn muốn nói vĩnh viễn mất đi Jack thời điểm. Hắn bỗng nhiên ý thức được, ở đây còn có những người khác vừa mới tâm tình mình mất khống chế một màn kia. Cũng rất giống bị bọn hắn thấy được, nghĩ tới đây. Norrington mắt lỗ hổng sát cơ nhìn về phía những tên kia, nếu như chỉ là một chút người xa lạ lời nói. Norrington đương nhiên không thèm để ý, nhưng mà ở trong đó thế nhưng là có một cái từng theo hắn cùng một chỗ tại không sợ hào bên trên phục dịch chuẩn úy, cũng chính là bây giờ Jack Sparrow. Thợ lái chính, Gip liền như là hắn hiểu Gip một dạng, Gip cũng biết hắn cũng không muốn nhường cái này bê bối truyền khắp thế giới, cũng là đối mặt mũi tràn đầy sát khí Norrington những cái kia. Lấy Gip cầm đầu các thủy thủ từng cái câm như hến, bọn hắn nhìn ra được. Norrington muốn giết chết chính mình, nhưng mà, ngay tại Norrington đang suy nghĩ có phải hay không muốn giết người diệt khẩu thời điểm. Chu Diệp âm thanh lại lần nữa vang lên, nếu như ngươi không muốn cùng Sparrow thuyền trưởng làm cho nước lửa không dung lời nói. Tốt nhất vẫn là tuân thủ hai người các ngươi lời hứa, nghe được Chu Diệp mà nói. Norrington sắc mặt chợt tinh chợt ám biến ảo nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn bỏ qua giết người dự định, chỉ là hung tợn lưu lại một câu, đừng để ta nghe được có bất kỳ phỉ báng hoàng gia hải quân lời đồn đại bằng không. Ta sẽ truy sát các ngươi đến chết, nói xong câu đó. Norrington cũng không quay đầu lại hướng về mạn thuyền đi đến, không muốn cùng người yêu của mình làm cho thủy hòa bất dung là một chuyện. Càng nhiều hơn chính là Norrington biết, vị này Chu Diệp các hạ tất nhiên mở miệng như vậy. Hắn hôm nay tuyệt đối giết không được bọn gia hỏa này, cho nên. Vẫn là ngoan ngoãn rời đi cho thỏa đáng. Tốt, hí kịch xem xong bảo bối. Chúng ta cũng nên trở về, Chu Diệp nói. Bao quát Elizabeth eo nhỏ nhắn, thân hình lóe lên, biến mất ở bong thuyền, phải biết. Hôm nay vì Elizabeth. Hắn nhưng là ra tay giúp Norrington chuẩn tướng áp chế Jack thủ hạ. Bằng không, ngươi cho rằng bằng vào Norrington chuẩn tướng một người liền có thể áp đảo bọn này vô pháp vô thiên gia hỏa sao? Đó là đang nằm mơ bất quá. Chu Diệp cũng đã nhận được vật mình muốn, tỉ như Elizabeth phía sau. Cách chương.